Xin chào, các bạn đang nghe truyện trên cộng đồng audio 2vblog.com. Tranh Thiên Hạ, tác giả Khuynh Linh Nguyệt, người đọc Fate. Chương 2, Hắc Phong Tức. Thành Nguyễn Bạch Quốc. Khu nhà lớn phía Tây Thành là nơi tọa lạc của danh môn võ lâm Hàng Gia Đức Bạch. Hàng gia tuy là võ lâm thế gia, nhưng sở dĩ thanh danh lan xa như vậy lại không phải do trong nhà có cao thủ võ công tuyệt đỉnh, mà do hai thứ linh dược gia truyền Tử Phủ Tán, Phật Tâm Đan nổi tiếng thiên hạ. Tử Phủ Tán là thuốc tiên trị ngoại thương, Phật Tâm Đan là thánh phẩm giải độc. Người trong giang hồ đa số đều là kiếp sống như lưỡi đao liếm máu, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trúng độc bị thương. Bởi vậy, hai loại dược này đối với người giang hồ mà nói là vật ai cũng khát cầu. Nhưng hai thứ này là độc môn bí dược của Hàng gia, lại không dễ dàng tặng cho người ngoài. Bởi vậy, người trong võ lâm đối với Hàng gia đều lễ nghĩa ba phần, vì sợ một ngày nào đó, tính mạng của chính mình khó tránh bị đe dọa, còn phải van cầu Hàng gia ban thuốc cứu mạng. Hôm nay chính là ngày Hàng gia tổ chức đại thọ 60 cho Hàng lão gia Hàng Huyền Linh. Xa xa đã thấy xe ngựa xếp từng hàng dài trước cửa nhà, đông như trễ hội. Trong vườn đặt 100 bàn tiệc rượu, ăn uống linh đình, ồn ào náo nhiệt. Từ các anh hùng trong Bạch Quốc đến các nhân vật nổi tiếng trong Thành Nguyễn, các đại phú hào nông thôn, ai ai cũng đều vội tới chúc thọ Hàng lão gia. Náo nhiệt hợp nha. Bỗng nhiên có giọng nói trong trẻo vang lên, bao trùm toàn bộ âm thanh huyên náo trong vườn. Các vị khách không khỏi ngạc nhiên nhìn qua, thì thấy phía trên nóc nhà có một cô gái áo trắng ngồi dựa mái hiên. Tay áo nàng bay bay, tóc dài phiêu diêu, vẻ mặt tươi cười nhìn các vị quan khách bên dưới. Lại là ngươi! Chỉ thấy người ngồi ở vị trí chủ tọa lễ chúc thọ là Hàng Huyền Linh. Ông vụt đứng dậy, trợn mắt nhìn nữ nhân áo trắng trên phía trên nóc nhà. Là tôi, lại là tôi nè. Nữ tử áo trắng cười dại đáp. Hàng lão gia, hôm nay là ngày đại thọ 60 của ông, tôi cũng chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Dẹp đi, chỉ cần ôn thần nhà ngươi không xuất hiện ở Hàng gia, lão phù chắc chắn thọ tựa Nam Sơn. Hàng Huyền Linh đi tới giữa hoa viên, ngửa đầu chỉ vào nữ tử áo trắng, nghiêm mặt nói. Bạch Phong Tịch, người nhiều lần ép ta giao linh dược Hàng gia rồi, hôm nay ngày vui, ta không muốn truy cứu. Mau mau rời đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Cái gì? Cô ta chính là Bạch Phong Tịch? Hóa ra Bạch Phong Tịch danh truyền thiên hạ trẻ tuổi vậy sao? Hàng lão gia nói cô ta ép giao linh dược là thế nào? Nữ hiệp danh chấn võ lâm sao có thể gửi nọ linh dược được? Hàng Huyền Linh vừa gọi tên nữ tử áo trắng Bạch Phong Tịch, người người dưới nhà đều không khỏi tranh luận. Hàng lão gia không cần tức giận như thế. Tuy rằng những linh dược này chưa được ông cho phép tôi đã lấy đi, nhưng tất cả tôi đều dùng để cứu người, cũng coi như thay Hàng gia ông tích đức, không còn không cảm ơn tôi. Phong Tịch lại không chút tức giận nào, ý cười trong suốt như trước. Ngươi còn mạnh miệng. Hoài Huyền Linh tức giận nói, hận không thể đem cái người đang cười trước mắt bằng gãy cổ để giải mối hận trong lòng. Cứ nghĩ đến việc Phong Tịch lấy đi linh dược mà lòng Hàng lão lại đau như cắt. Người trong giang hồ trả nghìn vàng cũng khó có thể cầu được Tử Phủ Tán, Phật Tâm Đan. Thế mà tất cả đều bị Bạch Phong Tịch không xu dính túi này lấy đi. Bảo ông sao không uất ức. Nhưng mà nàng ta võ nghệ cao cường quá, tự nhiên đi tới đi lui ở Hàng gia, ông cũng đành hết cách. Thậm chí có mời một ít bằng hữu giang hồ đến, cũng toàn bị thua dưới tay nàng. Ai kêu ông cứ giấu phương thuốc đó bí mật quá chi, không cho ai biết hết. Mà trừ nhà của ông cũng không còn chỗ nào có Tự Phủ Tán, Bất Tâm Đan. Tuy rằng lão già ông làm người khác không thích cho lắm, nhưng thuốc của ông thì ai cũng thích, dùng để trị thương cứu người vô cùng hiệu nghiệm. Hại tôi mỗi lần dùng thuốc của ông đều hết rất nhanh, cho nên lại phải tìm đến ông. Mà hai loại dược này giá cao quá, tôi rất nghèo, thật sự mua không nổi. Vì vậy mỗi lần tôi đến đều đành phải không hỏi mà lấy đi thôi. Phong Tịnh ngồi ở trên nóc nhà giơ cánh tay áo, nói chuyện đạo lý rõ ràng. Nàng không để ý, sắc mặt Hàng Huyền Linh biến xanh, cười hi hi, đầu nhảy về trước, ra vị thương lượng. Bằng không ông chép cho tôi một phần phương thuốc đi, tôi tự mình đi phối thuốc, như vậy ông cũng không cần gặp tôi nữa. Động tác ngã người của nàng làm cho người ta lo sợ nàng rơi xuống đất. Chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như ngươi. Hàng Huyền Linh quát một tiếng chói tai. Bạch Phong Tịch, lão phù cảnh cáo ngươi, mau mau rời đi, đừng xuất hiện tại hàng gia của ta nữa. Như vậy sao được? Phong Tịnh nương theo nóc nhà đứng dậy, sau đó mũi chân chạm nhẹ vào đỉnh nhà, rồi phiêu diêu bay xuống dưới. Thân hình nàng tựa như bạch hạc phiên phi, uyển chuyển nhẹ nhàng, dừng ở trước mặt Hàn Huyền Linh. Hàn Huyền Linh theo phản xạ, định lùi về phía sau vài bước. Phong Tịnh vẻ mặt vui cười nhìn Hàn Huyền Linh. Tôi lần này đến lại muốn lấy dược của ông, không nghĩ ông đang mở tiệc, tôi cũng một ngày đêm chưa ăn gì, cho nên tôi quyết định đến bái thọ ông, nhân tiện ăn một chút cơm rồi đi. Nói xong, nàng đi thẳng đến bàn tiệc rượu, trên đường còn gật đầu, mỉm cười với các vị tân khách, giống như đang đi dạo thoa viên ở nhà mình, tùy thích, tiêu sái. Mà mấy vị quan khách này cũng tránh đường cho nàng, thứ nhất vì uy danh thiên hạ của nàng, thứ hai vì nàng rất xinh đẹp, thật xấu hổ nếu cứ chắn đường nàng. Người đâu, đuổi đi cho ta! Hàn Huyền Linh cũng đã tức giận đến mức mặt biến đỏ. Tiếng lão vừa dứt, tức thì hai gã đại hán nhảy ra. Đây là võ sĩ trong nhà lão, cả hai đều thân hình cao lớn, tứ chi tráng kiện, hùng dũng oai vệ, vẻ mặt dữ tợn hung ác, bước về phía Phong Tịnh. Lúc này Phong Tịnh mới vừa ngồi xuống bàn. Hai gã đại hán duỗi cánh tay sắt ra như diều hâu bắt gà con, chụp tới Phong Tịnh. Tay trái Phong Tịnh tùy ý vẫy vẫy, ống tay áo múa lượn trên người hai gã đại hán. Một tiếng bịch vang lên, hai gã đại hán giống hai cái cọc gỗ bị ngã ra xa, thật lâu sau vẫn không thể động đậy được. À, rượu ngon, đây chính là mỹ tử trăm năm. Phong Tịnh làm ra vẻ không có việc gì xảy ra, tay trái cầm một bầu rượu ngon, không dùng chén mà trực tiếp rót thẳng vào miệng, cuối cùng liếm liếm môi, phát ra hai tiếng. Tiếp đó tay phải nàng lại duỗi ra, tiện này bắt lấy một cái móng giò, há mồm cắn một miếng. Miếng này rất lớn, vừa nhai vừa gật gù. Ngũ vị hương đều đủ, tài nghệ của đầu bếp rất khá. Mọi người thấy thế không khỏi thầm nghĩ, cái miệng nhỏ của nàng làm sao có thể cắn được miếng thịt lớn như thế? Người như vậy thật sự là hiệp nữ Bạch Phong Tịnh danh truyền thiên hạ sao? Phong Tịnh vừa ăn lại vừa một bên tiếp đón mọi người. Các vị xin cứ tiếp tục uống rượu dùng bữa đi. Đây chính là thọ yến 60 của Hàn lão gia. Ăn lần này xong, không biết còn có lần sau không? Sao cô dám rủa cha ta? Một giọng nói trẻ con bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một thiếu niên 13-14 tuổi nhảy ra, tay chỉ vào Phong Tịnh. Tiểu đệ đệ, ta có rủa cha đệ à? Sao ta không biết gì hết vậy? Phong Tịnh mở to hai mắt, vẻ mặt mê man nhìn thiếu niên nhỏ tuổi kia. Trong giọng nói có chút mơ hồ, tay phải vẫn đang cầm móng giò, tay trái vẫn đang nắm chân gà. Sao cô lại bảo cha ta không có lần sau? Thiếu niên nổi giận đùng đùng nói. Tiểu đệ đừng hiểu lầm. Phong Tịnh buông móng giò cùng chân gà trong tay, đi đến trước mặt thiếu niên, cúi đầu xuống, bảo. Ta không phải muốn rủa cha đệ không thể làm tỏ yến tiếp theo, mà lại nói cha đệ là loại người keo kiệt, lần sau đảm bảo tiết tiền nên không mời nhiều người tới ăn cơm như vậy đâu. Cuối cùng, đôi tay trơn trượt của nàng còn vỗ vỗ đầu thiếu niên, mặc cho thiếu niên gắng sức tránh trái trốn phải như thế nào cũng không thể thoát khỏi đôi bàn tay trơn trượt ấy, cuối cùng vẫn bị chụp được. Cảm giác trên đầu dính một mảng đầy ngấy dầu mỡ. Phát Nhi, con lui ra đi. Chợt thấy Hàn Huyền Linh bước lên chắn về phía trước, bảo vệ thiếu niên phía sau, ánh mắt ép sát Phong Tịnh. Bạch Phong Tịnh, luận võ nghệ thì Hàn Huyền Linh ta quả thật không phải địch thủ của ngươi, bởi vậy nên bị nha đầu ngươi cướp đi không ít linh dược. Nhưng nếu hôm nay ngươi vẫn muốn lấy thuốc dễ dàng như thế, thì nằm mơ đi. Hả? Phong Tịnh quay đầu nhìn quan khách chung quanh. Lời này của ông cũng đúng, hôm nay nhà ông nhiều cao thủ ghê. Nói xong, nàng lại nhìn Hàn Huyền Linh, cười tủm tỉm nói. Hàn lão nhân gia, tôi có một bằng hữu bị thương nghiêm trọng, cần một lọ tử phủ tán và một lọ Phật Tâm Đan của ông. Chi bằng ông cho tôi nhé, dù sao nhà ông còn nhiều mà, cũng miễn cho tôi động thủ lấy, làm mất hết khách quan xung quanh. Khẩu khí nàng nhàn nhã, phản phất như đang mượn tiền một người bằng hữu bình thường. Bạch Phong Tịch, Hàn lão anh hùng đã bỏ qua cho cô rồi, biết điều thì hãy nhanh đi, nếu không nhiều anh hùng ở đây như vậy, mỗi người một quyền, cô rắc rối to. Có kẻ nhảy ra, dáng người thấp gầy nhưng đôi mắt chuột của hắn lại chuyển động vô cùng điêu luyện. Ta cũng muốn đi, nhưng trước hết Hàng lão gia phải đưa thuốc cho ta đã. Phong Tịch giơ tay chặn lời, bất đắc dĩ nói: Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hàng lão anh hùng, hôm nay là ngày vui của ông, ông hãy đứng sang một bên để Ngụy An ta thay ông giáo huấn nàng. Tên Ngụy An vừa dứt lời lập tức bay lên đánh úp hai trảo về trước ngực Phong Tịch. Ngụy An thấy Phong Tịch còn trẻ nên cho rằng công lực nàng không cao, sở dĩ nổi danh như vậy không chừng là do người trong giang hồ phóng đại lên thôi. Vì thế dựa vào 8 phần công lực đã luyện thành, hắn muốn ra tay chế phục nàng. Nếu hắn đánh bại Bạch Phong Tịch, thứ nhất lại có thể rạng danh thiên hạ, thứ hai lại biết đâu làm Hàn Huyền Linh vui sướng, lại được thưởng vài lọ linh dược. Đây quả thực là một công đôi chuyện, hưởng lợi cả hai. Ồ, cao thủ có Ân Trảo Môn quả nhiên lợi hại. Phong Tịch mặc dù nói như thế nhưng một dạng chẳng hề khẩn trương. Thân hình nàng chỉ tùy tiện di chuyển một chút mà tốc độ đã cực kỳ nhanh, chớp mắt tránh được hai tay trảo trước ngực. Tiếp theo tay phải vung lên, tựa như lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào hai tay Ngụy An. Ngụy An thấy được sự lợi hại của nàng, gấp gáp rút tay về. Sau đó tay phải biến chiêu bắt vào vai trái Phong Tịch, một trảo tập hợp toàn bộ kinh lực định một chiêu lấy một cánh tay của nàng. Ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại ra tay ác độc như thế? Phong Tịch thấy một trảo này của hắn, hai mắt nhíu lại, người đứng ra nghênh đón. Ân trảo của Ngụy An bắt vai trái của nàng. Ngụy An thấy ra tay thành công, trong lòng mừng rỡ, bỗng cả kinh. Trảo này dường như chụp vào một đống bông mềm. Phong Tịch không dùng một chút sức lực nào, tay phải nàng bắt trên tay phải của hắn. Tích tắc, cánh tay đó mất hết sức lực. Hai tiếng rắc rắc vang lên. Ngụy An hét thảm một tiếng. Mọi người chỉ thấy Phong Tịch bay lên lùi về sau. Ngụy An ngã quỵ trên đất, tay trái giữ lấy tay còn lại, mặt xám như tro. Tay phải hắn vô lực rũ xuống, cổ tay đã bị Phong Tịch bẻ gãy. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngụy An thua liệt xiển liễn. Có vài người khiếp đảm, vài kẻ khác lại căm phẫn. Bạch Phong Tịch, cô cũng quá ác độc. Lời còn chưa dứt, đã có rất nhiều người cùng tấn công Phong Tịch, rút đao, vung kiếm, vỗ tay đánh quyền. Nhất thời, đám người trong vườn bay tán loạn, bàn ghế đổ nát, múa đao giơ kiếm đánh dáng náo nhiệt. Nụ cười Phong Tịch vẫn ung dung như trước, tay trái giơ lên tát vào mặt người nào đó, tay phải đập xuống đánh vào vai kẻ khác, chân duỗi thẳng đá người ta bay ra ngoài, chân co lại đá nhiều tên ngã xuống đất, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nàng cười trong trẻo hòa với tiếng chửi rủa. Á, đòn này quá chậm. Đồ ngu, nếu ngươi chuyển về bên trái thì không chừng ta đã bị đánh trúng rồi. Lại ngu nữa, ta nói cái gì ngươi làm thế ấy à? Vì đại ca, chân của mình thối quá, xin huynh đừng có dơ ra nữa. Ê, huynh đệ, ngươi nhiều lông tay thật, dọa người ghê, ta nhổ bớt giúp ngươi. Trong tiếng cười đùa mắng mỏ, thi thoảng lại vang lên tiếng kêu đau của một số người, bát đĩa rơi vỡ, trong vườn vô cùng bừa bãi. Mà Phong Tịch ở trong đám người kia tự do đi lại, đôi lúc đánh người này một chưởng, trảo người kia một cái, giật lông người này, nắm tóc người nọ. Đám anh hùng nước Bạch như đám khỉ diễn xiếc, không thể thoát khỏi bàn tay của nàng. Tốt lắm, dầu mỡ trên tay ta đã được lau sạch. À, không chờ với các ngươi nữa. Đang lúc nói, Bạch Lăng trong tay nàng liền bay ra như rồng lượn trên không, chỉ nghe tiếng bịch bịch vang lên, đám người đó lại đập mặt xuống đất. Đợi sau khi tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất, Phong Tịch thu Bạch Lăng về vạt áo, buông lỏng hai tay. Hàn lão gia, mấy vị anh hùng ông mời cũng thường thôi, chỉ đủ cho tôi lau tay. Bạch Phong Tịch, ngươi nhìn tất cả anh hùng nước Bạch đến chúc thọ ông, mặt mũi ai nấy đều sưng vù, thế ngã trên đất. Còn Phong Tịch thì làm như chỉ muốn lau đi dầu mỡ trên tay. Hàn Huyền Linh tức giận không nói nên lời. Hàn lão gia, ông đừng quá tức giận, tôi ra tay cũng không nặng lắm. Vẻ mặt Phong Tịch vẫn dửng dưng. Ai bảo bọn họ lấy đâu yếu chi? Họ chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi khoảng vài ba ngày là được. Đừng tức giận, ra tay không nặng. Hàn Huyền Linh lúc này đã bất chấp thân phận mà kêu to, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Tịch. Thọ yến tốt đẹp của lão phu đã bị ngươi phá hỏng hết, ngươi còn dám bảo lão phu không tức giận? Ngươi bẻ gãy tay của Ngụy An, ngươi còn nói ngươi ra tay không nặng. Hàn lão đầu, không thể trách tôi nha. Phong Tịnh hời hợt vốc tay một cái. Ai bảo ông ra quy định dù giàu hay nghèo, muốn có thuốc thì phải trả ông 1000 vàng. Tôi lại nghèo khó trắng tay, tiền đâu đưa cho ông? Nếu ông sớm đem thuốc để tôi cứu người thì tôi cũng không náo loạn rồi. Rồi cha cùng vẫn là do ông tham lam hẹp hòi thôi. Còn tên Ngụy An này, nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt quét qua Ngụy An còn đang nằm rên kia. Hắn thấy nàng liếc tới chợt lạnh run, đang rên rỉ vội im bặt. Phong Tịch lạnh lùng nói, trong đình trào ngoài thành Nguyên có một lão bá chỉ chậm tay chậm chân, không kịp chăm trà cho Ngụy đại anh hùng ngươi uống, vậy có đáng để ngươi ra tay đánh người ta hộc máu không? Ý mình có võ còn xứng làm anh hùng sao? Ta cũng muốn người nếm thử mùi vị bị người khác ức hiếp. Được, được, được lắm. Lời người nói đều có lý. Cướp thuốc của người ta là có lý. Phá hỏng thọ yến của người ta là có lý. Đã thương người ta cũng có lý. Ngươi cho rằng trong thiên hạ này không ai trị được Bạch Phong Tịnh ngươi sao? Bạch Phong Tịnh ngươi vô địch thiên hạ sao? Hàn Huyền Linh lúc này đã tức giận đến mức toàn thân run run, máu nóng nổi lên, đôi mắt bốc lửa, tay chỉ vào Phong Tịnh. Hôm nay lão phu đã mời một người có thể trị được ngươi. Hả? Ai vậy? Ông mời đại anh hùng nào đến vậy? Phong Tịnh nghe vậy hai mắt sáng lên, vẻ mặt hứng thú hỏi. Người đâu? Ra hậu viện mời công tử Phong Tức tới đây. Hàn Huyền Linh gọi một gia đình đến, gia đình kia nhanh chóng tuân lệnh. Phong Tức? Hắc Phong Tức? Ông mời Hắc Phong Tức đến đối phó với Bạch Phong Tịnh tối. Phong Tịnh vừa nghe vẻ mặt vừa cổ quái nhìn Hàn Huyền Linh. Hừ, thì sao? Sợ rồi à? Hàn Huyền Linh nhìn biểu tình trên mặt nàng, cho rằng nàng sợ. Không phải à? Phong Tịnh lắc đầu, ánh mắt đồng tình nhìn lão. Hàn lão đầu, sao ông lại mời được Hắc Phong Tức đến đây? Ngày hôm trước Phong công tử mới đến thành Nguyễn, liền không ngại đến bái phỏng Hàn mỗ, lão phù đương nhiên nên tiếp thượng khách. Hàn Huyền Linh nhìn chằm chằm vào Phong Tịnh hăm dọa. Bạch Phong Tịnh, người chớ có trốn. Ha, tại sao phải trốn? Phong Tịnh dường như nghe được chuyện gì đó nực cười. Nàng cười ha hả, sau đó nhìn Hàn Huyền Linh thở dài nói, người ta có nói mời thần đến thì dễ, thiển thần đi mới khó. Hàn lão đầu ông có biết không? Hừ, lão phu tự thấy muốn tiễn ôn thần nào đó không khó. Hàn Huyền Linh oán hận nhìn Phong Tịnh, nếu ngọn lửa trong mắt có thể giết người thì nhất định xương cốt Phong Tịnh sẽ hóa thành tro. Ôi, ngay cả ai là ôn thần ông cũng không phân biệt được, chả hiểu sao ông sống được tới giờ. Phong Tịnh lắc đầu khẽ thở dài.